Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, cái này nổi. Ta không cóng, Tông Thừa chằm chằm lấy trong tay Trần Vũ tự tay viết thư. Nửa ngày không nhúc nhích, trên thân từng trận phát lạnh, Tôn Sách làm sao có thể đáp ứng điều kiện này. Hắn vượt lên trước đem nhân mã điều vào trong thành không phải liền là vì an toàn nha. Lúc này Phục đưa lên, Tôn Sách một phát giận, ta liền phải đi trong đống tuyết quỳ. Trời lạnh như thế, sẽ chết người, cái này đưa tin đến một lần, quỳ tại đó nhi người đã ngã xuống hai cái. Hắn lý giải Trần Vũ tâm tư, Trần Vũ muốn Tôn Sách ra khỏi thành đàm phán, tự nhiên có hắn đạo lý. Một là không muốn bên trong Tôn Sách cái bẫy, hai là ngược lại đem Tôn Sách nhất quân. Nhưng Trần Vũ hoàn toàn không có cân nhắc hắn Tông Thừa tình cảnh. Thậm chí có thể nói, hắn căn bản không muốn cân nhắc. Cái này Trần Vũ thật không phải thứ gì. Đêm qua còn nói đến thân như một nhà giống như. Hiện tại liền đem ta bán. Gặp Tông Thừa do dự không nói lời nào. Tôn Sách mở mắt ra. Chậm rãi nói ra, Trần tướng quân nói cái gì? Tông Thừa bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy, đem Trần Vũ hồi phục đưa đến Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách không nhúc nhích, mời Tông quân vì ta đọc một lần. Tông Thừa gương mặt rút rút, nhưng vẫn là nén giận địa đọc. Trần Vũ văn tự rất trang nhã, nếu như Tôn Sách trực tiếp chưa hẳn có thể minh bạch. Liền xem như nghe cũng là nửa hiểu nửa không, nhưng là hắn không biết không quan hệ. Có người hiểu, tỉ như Thái Ung, tỉ như quỳ gối trong đống tuyết Nam Dương Hào Cường. Thái Ung cười lạnh nói, Trần Công Vĩ có chứng cớ gì, lại dám hoài nghi viên tướng quân di ngôn. Hắn cái này cách làm ta ngược lại là giống như đã từng quen biết. Trách không được hắn không chịu vào thành. Chỉ sợ tâm tư đã sớm đi Ký Châu đi. Nam Dương Hào Cường nhóm không có Thái Ung như thế tốt tâm tình. Bọn họ cơ hồ đem Trần Vũ bát đại tổ tông đều mắng thành cặn bã. Ngươi ở ngoài thành trong đại trướng sưởi ấm. Uống rượu, chúng ta lại tại trong đống tuyết đông lạnh lấy. Ngươi còn muốn hợp tác với chúng ta. Hợp tác ngươi tiền nhân. Tông Thừa ngươi cái này hỗn đản. Thật sự là mắt mù. Làm sao lại cùng loại này ngụy quân tử đàm phán? Nam Dương Hào Cường nhóm bị Tôn Sách ép buộc quỳ gối trong đống tuyết. Vừa lạnh vừa đói, nguyên bản còn có chút kiên cường. Kiên quyết không cúi đầu trước Tôn Sách. Thế nhưng là mắt thấy hai người bị đông cứng đánh chết. Bọn họ tâm lý phòng tuyến chậm chậm bắt đầu dao động. Thà chết chứ không chịu khuất phục người có. Nhưng tuyệt đối không nhiều. Bình thường áo cơm không lo thời điểm nói khí tiết, ai cũng không phục người nào. Thế nhưng là tại tử vong trước mặt còn có thể lo liệu khí tiết thì có hạn. Mà những thứ này Nam Dương Hào Cường hiển nhiên không có mấy cái có dạng này giác ngộ. Tông Thừa vừa mới xong, thì có người phẫn nộ mắng to lên. Tông Thế Lâm, ngươi làm sao lại cùng loại này người đàm phán, đều nói chút thứ quỷ gì. Tôn Sách đánh giá Tông Thừa, nhíu nhíu mày, Tông Thừa khẽ cắn môi, quỳ rạp xuống Tôn Sách trước mặt, Tôn tướng quân, ta nguyện ý nói, nhưng là ta có một cái yêu cầu, thả bọn họ. Tôn Sách liếc xéo lấy những cái kia sắp bị đông cứng chết người. Ngữ khí bình tĩnh, đúng, nói như vậy, các ngươi nguyện ý cùng ta đàm phán. Tông Thừa còn chưa lên tiếng. Thì có người kêu lên, nguyện ý, tướng quân, chúng ta nguyện ý cùng ngươi nói. Một người mở miệng, lập tức liền người có đuổi theo. Rất nhanh liền hô thành một đầu âm thanh, tranh nhau chen lấn, một thanh âm sau một cái lớn. Nhìn đến Tông Thừa đều xấu hổ vô cùng. Những thứ này ngày bình thường mắt cao hơn đầu người giờ phút này nơi nào còn có một tia tôn nghiêm. Có thể nói. Cùng bọn hắn xem thường dân đen khác nhau ở chỗ nào. Nói đi, Tôn Sách hất cằm lên, ra hiệu Tông Thừa. Tông Thừa do dự một chút, nghĩ đến làm sao xử trí từ. Hắn cùng Trần Vũ bàn điều kiện bên trong đã có Nam Dương Hào Cường không thể tiếp nhận đồ vật. Cũng có Tôn Sách khó chịu nội dung. Tùy tiện nói như thế nào đi ra. Khó tránh khỏi chọc giận một phương. Thậm chí khả năng hai mặt không lấy lòng. Hắn cần phải cẩn thận cân nhắc. Nhưng Tôn Sách chờ đến. Nam Dương Hào Cường lại mấy người không được. Gặp Tông Thừa không nói lời nào. Lập tức có người chửi ầm lên. Tông Thế Lâm, ngươi muốn chờ chúng ta đều chết cóng mới nói sao? Tông Thừa, ngươi an cái gì tâm? Tông Thừa bất đắc dĩ, đành phải từ đầu chí cuối nói một lần. Sau khi nói xong, hắn khẩn trương nhìn lấy Tôn Sách, chờ đợi trong dự liệu lửa giận. Tôn Sách lại chậm chạp, không có phản ứng. Chính làm hắn chuẩn bị hỏi một tiếng thời điểm. Tôn Sách từ tốn nói. Mang Chư Quân đi sát vách trong sân thay quần áo. Đợi chút nữa đến viên tướng quân Linh trước tạ tội. Ấy, Lôi Bạc lớn tiếng đồng ý. Mang theo bộ khúc từ cửa hông đi tới. Hai người kẹp một cái. Đem Nam Dương Hào Cường nhóm đưa ra đi. Sau một lát, Đông Viện vang lên tiếng nức nở. Đã sớm chờ đợi ở nơi đó Hào Cường người nhà một bên cho những thứ này cóng đến gần chết Hào Cường. Thay quần áo, rót canh gừng, dùng tuyết xoa vò đông cứng thân thể. Một bên khóc bù loa. Bọn họ tiếp vào thái thủ phủ thông báo. Sớm mang theo quần áo chạy đến. Nhưng cách nhau một bức tường. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy người nhà chịu đông lạnh sắp chết. Lại không cách nào duỗi ra viện thủ. Trong lòng lo lắng theo thời gian chuyển rời càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Giờ phút này bạo phát đi ra, khóc khóc, mắng mắng, nhao nhao thành một mảnh. Tông Thừa mồ hôi rơi như mưa, nhưng lại buông lỏng một hơi. Hắn trước đó không biết những người này tồn tại. Hiện tại xem ra, Tôn Sách từ vừa mới bắt đầu không có ý định thật chết cóng bọn họ. Chỉ là bách hắn mở miệng mà thôi. Nếu như hắn ngay từ đầu thì thống thống khoái khoái nói. Những người này không biết chịu tội, hai người kia cũng sẽ không tươi sống chết cóng. Tướng quân, như thế nào? Hồi phục Trần Vũ, không vội, Tôn Sách trầm chập nói ra, đem Tông Thừa gạt sang một bên, nhắm mắt dưỡng thần, chờ một lúc, sống sót sau tai nạn Nam Dương Hào Cường nhóm nối đuôi nhau mà vào. Theo thứ tự quỳ viên thuật linh trước, mặc kệ là thật hay là giả. Lại vì cái gì mà khóc? Dù sao bọn họ khóc đến rất bi thương. Nói là như cha mẹ chết cũng bất quá. Hoa Ý, Viên Quyền tỉ muội mắt lạnh nhìn. Liền cùng bọn họ khóc hứng thú đều không có. Chỉ là lễ tiết tính còn cái lễ. Diêm Tượng cảm khái rất sâu. Viên Thuật cùng những người này đấu lâu như vậy. Bọn họ cũng không có cúi đầu trước Viên Thuật. Hiện tại bọn hắn có thể quỳ gối viên thuật linh trước thỉnh tội tất cả đều là Tôn Sách công. Lao, thiếu niên này tuy nhiên sách thiếu, cũng rất có thủ đoạn. Trần Vũ, người rất nhanh cũng sẽ quỳ ở chỗ này. Dương Văn Minh, người nhất định sẽ hối hận. Lôi Bạc bọn người mừng hiện ra sắc. Những người này ở đây viên thuật linh trước thỉnh tội, thì mang ý nghĩa viên thuật cuối cùng là người thắng lợi. Tuy nhiên hắn đã nằm ở nơi đó, không thể lại nhảy dựng lên cười mắng, nhưng hắn trên trời có linh thiêng nhất định rất vui vẻ. Hắn lựa chọn Tôn Sách, lưu lại ba cái nguyện vọng, tuy nhiên Tôn Sách một cái còn chưa hoàn thành, lại đã thấy một tia hy vọng, chỉ cần Tôn Sách còn sống thì nhất định có cơ hội thực hiện. Các loại Nam Dương Hào Cường nhóm sám hối xong, Tôn Sách đã an bài tốt ghế. Còn trong sân, nhưng trong viện tuyết đọng đã bị quét đến sạch sẽ, trải lên thật dày chiếu, nhóm lửa, trên bàn có canh nóng. Nếu là bình thường, Nam Dương Hào Cường nhóm khẳng định đối với mấy cái này không có một chút thức ăn mặn nước dùng. Chẳng thèm ngó tới, bây giờ lại vui vẻ chịu đựng, cảm động đến rơi nước mắt, chờ bọn hắn tâm tình ổn định lại. Tôn Sách lạnh nhạt nói. Có một việc, ta muốn trước làm sáng tỏ một chút. Tấn công các vị trang viên thật là ta đề nghị. cũng là viên tướng quân hạ mệnh lệnh, nhưng chúng ta muốn là tài vật cùng lương thực, cùng các vị trong trang viên bộ khúc, chưa từng có hạ lệnh giết người. Bởi vậy, những cái kia không phải chiến đấu mà người chết mệnh, cùng viên tướng quân cùng ta không có chút quan hệ nào. Cái này nồi, chúng ta không cõng, hắn chỉ một ngón tay Diêm Tượng, điểm này, Nguyên Đồ tiên sinh có thể làm chứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN